Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180. Không lẽ lúc nãy anh đã để quên ở quán cà phê rồi đúng không? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tống Vô Quân ngay lập tức thắt dây an toàn rồi quay ngược về quán cà phê lúc vừa rồi, có thế trong lúc mải mê trao đổi với Nghiêm Hạo Nhiên mà để quên mất đồ ở đó. Tống Vô Quân đúng là đồ đãng trí. Tống Vô Quân vội vàng bước vào tiệm cà phê đó để tìm đồ vật chỗ ngồi vừa rồi của anh và Nghiêm Hạo Nhiên đang được hai cô bé học sinh ngồi ở đó tám chuyện rôm rả với nhau. Mặc dù có chút không quen khi bắt chuyện với người lạ nhưng Tống Vô Quân không thể làm khác được. Bóp tiền của anh nhất định còn ở đó, Tống Vô Quân chậm rãi bước về phía hai cô bé, lịch sự hỏi. Xin lỗi nhưng các em cho anh hỏi, có ai thấy bóp tiền của anh đánh rơi ở đây không? Hai cô bé đang mải mê chụp hình sống ảo liền bị nhan sắc của Tống Vô Quân làm cho bất động. Trái tim thiếu nữ bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Một bé vội vàng lên tiếng nói. Em không nhìn thấy có đồ vật nào để quên ở đây cả. À mà anh có thể cho em phương thức liên lạc được không? Em có ấn tượng khá tốt với anh ạ. Nghe tới đây Tống Vô Quân có chút khó xử, nữ sinh bây giờ thường mạnh dạn tấn công đối phương như thế đúng không? Anh cảm thấy không được quen cho lắm. Nếu như đã không để quên ở đây thì thôi, Tống Vô Quân sẽ đi hỏi phục vụ vậy. Tống Vô Quân cảm nhận được có hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, anh đành nở nụ cười mỉm rồi nói. Hẹn em khi khác nhé, bây giờ anh có việc bận phải đi rồi. Tạm biệt, nói xong anh liền bước về phía quầy pha chế rồi hỏi nhân viên phục vụ đang hì hục tính toán sổ sách ở trong quầy. Cho tôi hỏi có nhân viên nào nhặt được bóp tiền ở bàn số 9 không? Vừa nãy tôi có ngồi ở đó về để quên. Vâng, xin chờ một chút, chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho anh ngay lập tức. Nhân viên nhanh chóng xử lý yêu cầu của Tống Vô Quân, anh chàng nhanh chóng kiểm tra trong rổ hàng cũng như hỏi mọi người xung quanh xem có ai nhặt được chiếc bóp tiền theo như mô tả của Tống Vô Quân hay không. Cơ mà ai nấy đầu lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không nhìn thấy. Nhân viên đành quay trở lại trả lời Tống Vô Quân trong tiếc nuối. Xin lỗi quý khách, chúng tôi không tìm thấy bất cứ vật nào giống với yêu cầu của quý khách, mong quý khách thông cảm cho chúng tôi. Tống Vô Quân thần thờ bước ra ngoài, trong đầu không ngừng suy nghĩ tới những nơi đã từng đi qua, liệt kê chúng ở trong đầu rồi bắt đầu phân tích không biết đã để quên ở nơi nào rồi. Có phải anh tìm nó hay không? Tống Vô Quân giật mình quay người lại liền nhìn thấy Trịnh Vị Ái đang vui vẻ lắc lư chiếc bóp tiền của mình trên tay, gương mặt của ả hết sức vui vẻ rồi giơ bóp tiền ra trước mặt Tống Vô Quân, dịu dàng nói. Tôi đang giữ thứ mà anh cần, anh có muốn tới lấy lại không? Vì tôi đã giữ giùm nên phải hậu tạ tôi xứng đáng. Nếu không có tôi thì đồ của anh đã rơi vào túi sách của người nào đó rồi. Tống Vô Quân dè chừng đi tới trước mặt Trịnh Vị Ái, không biết con ả này đang có âm mưu gì với anh nữa. Mỗi lần gặp ả ta đều không có gì may mắn, toàn vận xui rủi bay tới mà thôi. Cô không giở trò với tôi chứ? Cách chương.